Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 238, một kiếm ra, vạn pháp sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Hoa Đốt Thành là đại sở thiên kiêu tả quang liệt vô cùng, đại biểu tính đạo thuật một cho ngắn thân bút viết Diễm Hoa Đốt Thành tường dài. Khương Vọng đã không biết lật nát qua bao nhiêu lượt tải ngoại lâu cấp độ liền đã có thể trước giờ sử dụng ra, chính là đầy đủ hiểu rõ môn đạo thuật này biểu hiện. Nhưng chưa thành thần lâm, cuối cùng không thể thi triển hết uy phong. Bốn đẳng 12 phẩm đạo thuật hệ thống, chỉ vì thần lâm phía dưới tồn tại. Mặt ngoài huyền diệu lý lẽ về sau, mới có thể chân chính trưởng khống siêu phẩm đạo thuật uy năng. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là ở chỗ linh thức. Liền lấy Diễm Hoa Đốt Thành làm thí dụ, môn đạo thuật này phức tạp chỗ huyền diệu, là cần thần hồn lực lượng tại hòa nguyên ở giữa hoàn thành cực kỳ tỉ mỉ chỉ dẫn. Nhưng trước khi thần lâm, thần hồn lực lượng căn bản không thể nào ngoại phóng. Phải thần lâm sau, thần hồn lực lượng cô đọng thành linh thức, mới có thể can thiệp hiện thế. Cho nên Khương Vọng tại ngoại lâu cấp độ thả ra Diễm Hoa Đốt Thành, trên thực tế vẫn là nương tựa theo đối với hỏa nguyên siêu phàm lực khống chế, lấy đạo nguyên để dẫn dắt hoàn thành, có thể nói chỉ có hình. Thật muốn bàn về uy năng biểu hiện, cũng liền so cấp A thượng phẩm đạo thuật mạnh hơn một chút, lại không mạnh đến vượt qua phẩm giai trình độ. Giờ phút này, tất nhiên là khác biệt. Lấy Khương Vọng hơn xa cùng cảnh tu sĩ thần hồn lực lượng, cô đọng mà thành linh thức cường đại vô song. Hoàn mỹ trưởng khống Diễm Hoa Đốt Thành mỗi một chi tiết nhỏ. Mà lấy thần lâm sau càng thấy căn bản tam muội chân hỏa, vì tòa này Diễm Thành cơ sở. Tại hắn vĩnh viễn không thể quên lại trong hồi ức, tìm về tòa thành trì kia từng ly từng tí. Nó thế là chính thức có được nó lạc ấn, nó chân chính tồn tại ở hỏa giới bên trong. Hiện tại thiêu đốt lên. Đâu chỉ là thần thông chi hỏa đâu. Là đau nhức trong lòng của hắn, là thành trong giấc mộng của hắn. Keng, trường tương tư tại sắc nhọn phát ra âm thanh, nhìn khắp mái hiên không một là, xuân yến bay trở về không được tổ. Bồi hồi thành cổ không làm gáy, bốn mùa đã hết nóng lạnh tiêu tan. Tại ngoài vạn dặm thành Nam Diêu đúc thành kiếm này, mất thôn quê người tại Nam Diêu. Tòa này lửa cháy mạnh hiện ra thành trì rơi xuống. Khương Vọng hồi ức thiêu đốt tại trong hiện thực, ầm ầm, chân hỏa đốt liền phong lâm thành, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi tư thái nện xuống. Phong lâm thành lại không còn có lá phong, nhưng lúc này đang thiêu đốt, chẳng lẽ không phải là phong đỏ. Từ trọng huyền tuân phóng thích ánh trăng như rừng, đến hỏa giới mở ra, lại đến Diễm Hoa Đốt Thành hạ xuống, đều chỉ bất quá tại một cái nháy mắt thời gian bên trong hoàn thành. An Quốc Hầu Cận Lăng vừa mới đánh tan rơi vào trên người trùm ánh trăng, tung ra một cán quan đao, liền tại trong thế giới của lửa mở ra ánh đao thế giới. Ánh đao có hơi mờ óng ánh, dạo bước tại sinh cơ bừng bừng hỏa giới bên trong, lại dường như đi tại chính hắn quốc. Hắn nhìn hoa lửa, nhìn diễm tước, nhìn chăm chú lên trong thế giới này tất cả, nhưng lại không cùng chúng phát sinh giao tập. Thế nhưng là màu đỏ diễm thành cứ như vậy rơi xuống. Tại trong thế giới của lửa, nó phát sinh quá nhanh. Tại tình cảm trong thế giới, nó thiêu đốt quá nồng đậm. Lấy một loại cực kỳ cường thế, cực kỳ đột ngột tư thái, ép vào Cận Lăng ánh đao thế giới bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh khủng đạo thuật lực lượng che tất cả, đem ánh đao nghiền phá thành mảnh nhỏ. Lúc mấu chốt, Cận Lăng phần gáy chỗ, bỗng nhiên chui ra ngoài một đạo ánh sáng muôn màu khói. Này khói nhẹ nhàng linh hoạt nhất truyền, liền sau lưng hắn trong hư không, hóa thành một cái có được 5 khỏa đầu lâu ác quỷ. 5 đầu phân 5 màu, trắng xanh đen đỏ vàng, 5 đầu trưởng ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thần thông, ngũ đầu quỷ, cái kia mặt xanh mang răng nanh, mặt trắng có huyết đồng, mặt đen chính buồn bã khóc, mặt đỏ như đồng tử, mặt vàng như lão hù. Mỗi một khỏa quỷ đầu đều đối với một loại nguyên lực có được cực mạnh lực khống chế. Cái kia quỷ đầu màu đỏ mới vừa mở mắt, cũng đã tại dung chuyển hòa giới tồn tại, càng đang đối kháng với Diễm Hoa Đốt Thành bên trong ý chí cường đại, chậm chạp lấy môn này cường đại đạo thuật tiến trình. Đương nhiên căn bản chậm chạp không được, tam muội chân hỏa không gì không thiêu cháy, có thể hay không đốt cháy thần hồn. Có thể hay không đốt cháy ý chí, làm linh thức kết thành, tam muội chân hỏa sinh ra chất biến. Đây hết thảy liền trở thành khả năng. Ý chí của quỷ đầu màu đỏ, căn bản liền Diễm Hoa Đốt Thành cửa thành còn không thể nào vào được, liền đã bị phân giải thành khói đỏ. Nhưng này thần thông hiện ra năm đầu, vốn là mạnh tại khống chàng, mạnh tại xếp thế. Cái kia quỷ đầu màu xanh răng nanh bên ngoài lồi, dây dưa dựng lên, hình như đại thụ che trời. Quỷ đầu màu đen hé miệng đến, quỷ nhãn bên trong nước mắt rơi như mưa, yết hầu chỗ sâu đã vang lên âm thanh lớn, là sông lớn trào lên. Ánh sáng rực rỡ lóa mắt, vô cùng sáng chói ánh sáng rực rỡ ngay lúc này xuất hiện. Mặt đỏ mặt vàng đều không thấy, thuộc về thiên luân của Trọng Huyền Tuân, giờ khắc này treo chiếu trời cao. Nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, cái gọi là thiên luân, chư tà tránh lui, thần quỷ đều là đốt. Trọng Huyền Tuân đưa nó khai phá thành công phòng nhất thể cụ tượng thần thông, thậm chí rất nhiều người đều quên, tại Trọng Huyền Tuân phía trước, liên quan tới thiên luân thần thông căn bản vận dụng, kỳ thực vẫn luôn là chấn thần khu quỷ. Ngũ đầu quỷ phát ra hỗn loạn kêu thảm, từ trước đến nay tương sinh tương khắc xu thế, cũng nhìn so sánh thực lực, hạt cát trong sa mạc từ không thể tế. Thần thông ngũ đầu quỷ của Cận Lăng đương nhiên không đến mức bị thiên luân của Trọng Huyền Tuân một chấn liền chết, là được khó tránh khỏi gặp áp chế. Mà diễm hoa đốt thành liền dạng này không thể ngăn cản rơi xuống. Oanh, kia là khó mà hình dung chói lọi quá trình, căn bản không phải siêu phẩm hoàng giai đạo thuật đủ khả năng giới hạn uy năng. Đốt trời, đốt đất, đốt người, đốt diệt khí y thế, đốt giết chống cự tâm, Cận Lăng bên ngoài mấy vị hầu gia không thể không làm ra né tránh. Mà lửa cháy bừng bừng đốt cháy hết thảy, liền trở về tại vậy cụ thể. Một, bên trong, đây là nhất cực hạn lửa, là hoa lệ nhất bộc phát. Tại tất cả đều sẽ bị đốt giải chói lọi bên trong. Xoát, hai đảo mũi kích chợt như song long nổi trên mặt nước, một sáng một tối, cùng một chỗ vừa rơi xuống, dọc theo trong minh minh quỹ tích, miễn cưỡng xé ra hỏa giới. Trong lúc nhất thời bình ngọc ánh sáng chuyển, phượng vũ long phi. Quang ảnh sáng tắt ở giữa, Dương Lăng Hầu tiết xương âm dương lực trường đã toàn lực chống ra. Dấu chân thực tại hư, lại lộ ra hư tại chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh đi cùng hỏa giới chính diện va chạm, hết lần này tới lần khác lại quét hết ánh lửa, mà dùng cho tàn bay xuống. Hắn thân hình cao lớn thật giống có được chúa tể hết thảy. Thế, để người rõ ràng vì sao hắn là tiết xương, diễm hoa đốt thành đương nhiên khiến người kinh diễm, có thể hắn Dương Lăng Hầu cũng nắm giữ lấy đủ để địch nổi lực lượng. Liền ở phía sau hắn, cái kia còn tại bay ra trong ngọn lửa, An Quốc Hầu Cận Lăng giáp nát tóc dài, vẫn đứng lặng tại không trung. Trọn vẹn giáp trụ, nát đến chỉ còn một món váy giáp, hắc thiết giày chiến thật giống cắm rễ ở đời này, sừng sững bất động. Trần trụi trên thân là màu đồng cổ, lực lượng kinh khủng lặn trong đó, cơ bắp hình dáng rõ ràng, giống như đồi núi khe rãnh. Thần thông ngũ đầu quỷ của hắn đã biến mất, có thể hắn tay nắm quan đao, y nguyên vững như bàn thạch. Diễm hoa đốt thành cuối cùng bộc phát, che lấp hết thảy thị giác quan sát. Nhưng Khương Vọng Thân là thi thuật giả, tự nhiên có thể cảm thụ trong đó phát sinh tất cả. Quá gian nan, một màn này mới chính thức miêu tả một trận chiến này gian nan. Tại lấy ít đối với nhiều trong chiến đấu, Khương Vọng từ trước đến nay thờ phụng chính là tổn thương nó 10 ngón tay, không bằng gãy một chỉ. Trong chiến đấu không ngừng mà áp bách đối thủ, chế tạo cơ hội, nghĩ biện pháp tại trong thời gian ngắn nhất, giết chết trong đó nào đó một vị đối thủ, từ đó nhanh nhất mở ra cục diện. Hắn cũng rất am hiểu loại này chiến đấu, đơn giản là hỏi một chút chính mình, cần trả giá ra sao. Nhưng bây giờ cái này năm cái hạ quốc hầu ra, không có một cái là có thể bị hắn thuấn sát đối thủ. Dù là giờ phút này hắn cường đại như thế, chân chính nắm giữ gần như thần minh lực lượng, hắn cũng làm không được. Suy yếu nhất xúc nhượng cũng nhất cảnh giác, không chỉ có một mực cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách, liền cái khác hạ quốc hầu gia, cũng biết trong chiến đấu vô tình hay cố ý điều chỉnh tư thái, vì đó che chở. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, xúc nhượng chẳng những không phải là nhược điểm, những người này ngược lại quay chung quanh hắn bày ra lờ mờ không biết bao nhiêu cạm bẫy. Ngoài ra tiết xương khó mà bắt giữ, thượng ngạn hồ phòng ngự quá mạnh. Cho nên Khương Vọng mới có thể đem mục tiêu khóa chặt Cận Lăng. Từ ánh trăng như rừng, đến hỏa giới lấp tù, lại đến diễm hoa đốt thành. Hắn cùng Trọng Huyền Tuân phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Lấy vừa rồi hắn mặt ngoài huyền diệu ly lẽ diễm hoa đốt thành, chốt xuống lượng lớn tam muội chân hỏa, cả hai điệp ra, cơ cơ hồ có thể nói là đòn sát thủ tồn tại. Lại có Trọng Huyền Tuân vừa đúng thiên luân treo chiếu, áp chế ngũ đầu quỷ của Cận Lăng, sáng tạo tương đương cơ hội khó được. Thế nhưng là tại dạng này thời cơ bên trong, dạng này cực hạn thăng hoa diễm hoa đốt thành hạ xuống, nhưng cũng bị Cận Lăng kịp thời lấy ngũ đầu quỷ chống đỡ, lại để Tiết Xương lấy âm dương lực trường lôi ra, căn bản không thể đạt thành dự tính chiến quả. Đừng nói giết chết Cận Lăng, tại đột phá Cận Lăng trên người chiến giáp về sau, này thuật đã là nỏ mạnh hết đà, cơ hồ không tiếp tục cho người này tạo thành thương thế. Tại loại cấp bậc này trong quyết đấu, lặp lại chính mình cơ hồ đồng đẳng với tự mình vứt bỏ. Lần thứ hai xuất thủ diễm hoa đốt thành, tuyệt không có khả năng còn có lần thứ nhất xuất thủ lúc lực uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát chiêu xuất thủ, không có đạt thành hiệu quả dự trù, chính là thất bại. Bởi vì bỏ lỡ cơ hội, phí công bỏ ra cố gắng, còn bị nhìn thấy lá bài tẩy. Nhưng Khương Vọng chỉ là đạp không lao nhanh, để leng keng phát ra âm thanh đã lâu trường tương tư, lại một lần nữa tỏa ra sáng choi ánh sáng. Một kiếm trụ trời gãy, một kiếm xương tuyết minh, hắn biết thất bại khó tránh khỏi, chính như hắn biết không phải là hết thảy cố gắng đều biết nghênh đón thu hoạch. Có thể hắn còn là biết cố gắng, trước lấy cực thế chi kiếm công Tiết Xương, lại lấy cực chiêu chi kiếm công Cận Lăng, bay múa đầy trời kiếm khí bên trong, xoay người lại nhất chuyển, kiếm chữ nhân lại công Tiết Xương. Vào giờ phút này, Cận Lăng mới vừa từ trong liệt hỏa đi tới, ánh đao chém ra đầy trời tơ kiếm. Tiết Xương song kích đan chéo mũi nhọn, sát ý mây trôi. Xúc nhưỡng cẩn thận bảo trì khoảng cách, Thượng Ngạn Hồ mạnh mẽ đâm tới xông lại. Trọng Huyền Tuân cái kia buông ra Nguyệt Luân mà tay hơi giơ lên, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Khương Vọng. Trở tay hất lên, hắn tại ngoại lâu cấp độ, liền lấy hơn người thể phách có một không hai cùng cảnh. Thần Lâm sau lấy hắn cự lực, cái này hất lên tuyệt sẽ không so nỏ xả Nguyệt động lực yếu nửa phần. Mà Khương Vọng cũng nháy mắt thu lại kiếm thế, co lên thân hình, giống như một cán đầu thương bị quăng ra ngoài, phương hướng là ly phục, hắn đã xuyên qua ly phục trước người, kinh khủng tiếng nổ mới sau lưng hắn vang lên, có thể lúc này hắn cũng đã rít gào kiếm reo. Hắn lấy liều chết ý chí, đối với ly phục triển khai điên cuồng tấn công. Cái gọi là lão tướng tuổi xế chiều, tan vào bình thường một đâm. Cái gọi là danh sĩ thất vọng, hóa thành tự nhiên xoay ngang. Cái gọi là thân không phải do mình, cái gọi là tuổi trẻ khinh cuồng, nhân đạo kiếm thức bên trong hết thảy, tại thời khắc này toàn bộ quán thông, tùy ý vung vầy. Nhiều âm thanh vậy mà xếp tại một tiếng, thanh âm kia sắc bén phảng phất muốn cắt vỡ lỗ tai. Mà trong nháy mắt này, ánh kiếm có ngàn vạn đạo, kiếm khí chính ngang dọc. Ly phục tay áo lớn tung bay, hai bàn tay giống như hồ điệp xuyên hoa, tại gần như điên cuồng ánh kiếm bên trong, định âm dương, phân càn khôn, mở lục hợp, đi trật tự. Vương giả hạ cờ, định tại thiên nguyên, này thiên nguyên trường pháp, đem tất cả vô tự quy về có thứ tự, đem tất cả hỗn loạn phân ra trật tự. Đương nhiên vạn pháp quy y, ta ở trung ương, xoát, ánh đao như trăng mới lên, tại cái này ánh đao sau. Là con mắt đen như mực của Trọng Huyền Tuân. Hắn bay lên tóc đen sau, một cái cánh cửa như trăng chính kéo ra. Từ cái này trong sáng xa xôi cánh cửa bên trong, vô hình hấp lực phủ thêm áo trăng, giống như là từng cái ánh trăng tụ thành bàn tay lớn, bắt giữ hướng trừ ra ly phục bên ngoài tất cả mọi người. Xích huyết quỷ bước một cái bị bóp lấy cánh thịt, tại không trung không ngừng mà rít gào dãy sụa, lại bị từng bước một hướng trong cửa kéo. Là siêu phẩm đạo thuật. Tân Nguyệt Chi Môn, tại đủ loại khung cảnh chiến đấu bên trong, Trọng Huyền Tuân từ trước đến nay lấy dùng thiên luân nện người hình tượng gặp người, bằng vào đối với thần thông xuất thần nhập hóa vận dụng, trở thành hoàn toàn xứng đáng cùng cảnh cường giả. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền không hiểu rõ cái khác. Trời sinh đạo mạch, trảm vọng tự nắm, làm sao có thể không thông đạo thuật bí pháp? Không thông các pháp, lại như thế nào trảm vọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thuật chính là Trọng Huyền Tuân kết hợp chính mình Nguyệt Luân thần thông, tại Trọng Huyền thị gia truyền đạo thuật cơ sở bên trên diễn tiến mà thành. Bên trong cổng trăng, là mãnh liệt biển ánh trăng, bị kéo vào trong cửa hậu quả là cái gì, chỉ sợ không ai muốn biết. Thượng Ngạn Hổ đối cứng lấy Tân Nguyệt Chi Môn hấp lực hướng phía trước truy, Tiết Xương lấy âm dương ngư thần thông tránh đi Tân Nguyệt Chi Môn lôi kéo, Cận Lăng dùng đao chạm, xúc nhượng lấy huyền minh thánh hỏa đông lạnh. có thể trong lúc nhất thời, dù sao bị đạo này Tân Nguyệt Chi Môn bức ra phản ứng. Cái này vì đã đuổi kịp Khương Vọng Trọng Huyền Tuân, thắng được thời gian. Ly Phục trong lòng bỗng nhiên sinh ra to lớn báo động. Hắn lúc này mới giật mình, ngay tại hắn lấy Thiên Nguyên Trường Pháp cùng Khương Vọng lấy công đối công lúc, hắn đã không tự chủ bị buộc đến to lớn khí tủ góc chết. Trọng Huyền Tuân lấy một đạo Tân Nguyệt Chi Môn, đồng thời đủ tư cách dây dưa Thượng Ngạn Hồ đám người quá lâu. Thế nhưng lại thêm Khương Vọng bước đi ra khoảng cách, cả hai điệp ra, thời gian này đã tới gần hai hơi. Tại không thể nào bên trong sáng tạo khả năng, tại không có cơ hội thời điểm sáng tạo cơ hội. Đây là Khương Vọng liên thủ với Trọng Huyền Tuân đối địch hai hơi. Đây là hai vị thiên phù thần lâm, nhằm vào hắn Ly Phục một người hai hơi thời gian. Hắn có thể hay không chống đỡ được, hắn chống đỡ hay không chống đỡ qua cái này hai hơi. Kiếm của Khương Vọng ánh sáng càng thêm lăng lệ, màu vàng dòng đôi mắt bên trong, giống như đã dấy lên chân hỏa. Mà vô tận ánh nắng tụ tập tại Trọng Huyền Tuân trong tay, nắm thành thiên luân, đánh tới hướng đầu của hắn, gào thét thành sấm gió. Ly Phục trở tay vỗ một cái, vây nhốt phạm vi 500 trượng khí tù, như thủy triều xuống, ầm ầm sụp đổ. Vô tận sóng khí, từng đợt dập dờn mở. Ly Phục thoáng cái thu hoạch được rộng lớn không gian, người nhẹ nhàng vội vàng thối lui, thoát ra Khương Vọng kiếm thế kiềm chế, cũng thoát khỏi cái kia sáng loáng thiên luân. Chiêu này, họa khí vi lao, đích thật là số một bí thuật, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân hoàn toàn chính xác rất khó tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới đem nó đánh vỡ. Nhưng cái gọi là, không phải một bên chết tuyệt không đạt được, tiền đề là Ly Phục tiếp tục cho duy trì lực lượng, chính mình đánh vỡ khí tù rất khó, vậy liền bức Ly Phục đi làm. Tề quốc hai vị tuổi trẻ thiên kiêu, đương nhiên là có tại hai hơi trong thời gian cường sát Ly Phục quyết tâm. Thế nhưng là làm Ly Phục kéo ra khí tù lấy tự cứu, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân cũng càng thắng được rộng lớn không gian. Trọng Huyền Tuân trong tay thiên luân tán thành ánh nắng, nhưng lại có ánh trăng tụ thành nguyệt luân, giữ tại trên tay, lăng không đánh xuống, chảm vọng nhất đao. Khí tù bên ngoài, xúc nhượng bố trí dày đặc u lam tuyến lửa, cũng bị chém đứt mấu chốt tiết điểm, bất lực tản ra. Tất cả rộng mở trong sáng, phủ tàng đông bộ cái này một góc, lúc này là không che không đậy ánh nắng cùng gió xuân. Bầu trời biển rộng, mặc ta bay, không cần ngôn ngữ, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân lăng không gặp lại, từ hướng đi về hướng đông. Thậm chí bọn hắn còn ăn ý lưu lại ngăn địch thủ đoạn. Khương Vọng thuận miệng hét ra hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, lấy bạo ngược lôi điện loạn lưu ngăn ở sau lưng. Mà Trọng Huyền Tuân lưu lại cực độ hỗn loạn Trọng Huyền lực trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai tương hợp, quả thực là toàn phương vị quấy nhiễu thủ đoạn. Bình thường tu sĩ, căn bản không thể nào tóm được góc áo của bọn hắn. Nhưng bây giờ chém giết ở chỗ này, nào có bình thường. Lúc này u lam tuyến lửa mới cắt ra, khí tủ mới tán đi, Tân Nguyệt Chi Môn đã bị Cận Lăng một đao chém ra. Mà Dương Lăng hầu tiết xương song kích nơi tay, uống một tiếng. Đốt, trong hư không bay xuống một đoàn mê vụ, căn bản không nhận tiếng sét cùng Trọng Huyền lực trường quấy nhiễu. Một nháy mắt liền rơi vào thân của Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân. Đây là hắn tại âm dương ngư bên ngoài thứ hai môn thần thông, cũng là hắn năm đó hổ đài tranh đạo thắng qua Ly Phục căn bản thủ đoạn. Siêu phàm tu sĩ từ đằng long tới nội phủ, nguy hiểm nhất quá trình, chính là đạo mạch đằng long xâm nhập sương mù mông muội, tìm kiếm nội phủ quá trình. Nhiều ít tu sĩ như vậy thần trí không rõ, nhiều ít tu sĩ nơi này không dám tiến thêm. Tiết xương môn thần thông này, chính là tại trong sương mù mông muội thai nghén, tại trong sương mù mông muội sinh ra, tại trong sương mù mông muội trưởng thành, cũng lấy mông muội tên. Đây là một môn cực kỳ khủng bố thần thông, đầu tiên một điểm ngay tại ở, nó căn bản không thể bị né tránh. Nhưng có phát ra, tất có bị trúng, bởi vì ai cũng không thể thoát ly mông muội, dù là đã tâm chứng vô vật chi cảnh, đến nắm tiêu giao đường, nhưng dính hồng trần, tất có mê nhĩ. Cái này sương mù mông muội nói là từ bên ngoài mà đến, hư không sinh ra, thực tế lại là từ địch nhân bên trong bản tâm lên. Không cần nói ngươi là cái gì phòng ngự thủ đoạn, ngăn cách bên ngoài quỷ, sao có thể tránh bên trong tà. Này thần thông có thể che ba hồn, giấu bảy phách, loạn năm căn. Tranh sát nhất lưu, phát tai kiếp khó tránh khỏi, tại một mảnh mênh mông bát ngát trong sương mù. Ha ha ha ha ha. bọn hắn tại cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha, bọn hắn đang chờ ngươi chết, chờ lấy ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, muốn bắt ngươi ra người làm quần áo, gõ ra ngươi cốt tủy. Ô ô ô ô ô, có người đang khóc. Ô ô ô ô ô, người vì sao phải khổ cực như vậy đâu? Vì cái gì giống như một cái con lừa bịt kín con mắt? Vì cái gì càng không ngừng đi về phía trước, cũng không ngừng tại chỗ xoay quanh vòng? Vì cái gì kéo căng dây cung, một khắc cũng thả ra không được, một khắc cũng thả ra không được? A, ngươi biết chính mình nhanh gãy mất, nếu như thật có thể gãy mất vẫn còn tốt, thế nhưng là ngươi không thể. Ngươi tại kiên trì cái gì? Ngươi đang giãy giụa cái gì? Ý nghĩa của ngươi ở đâu? Sẽ không bị lý giải. Hết thảy thống khổ, hết thảy dày vò, chỉ có thể một mình chịu đựng, một mình nhấm nuốt. Ha ha ha ha ha, ngươi cũng lớn tiếng cười. Điên đảo, hỗn loạn, tuyệt vọng, hết thảy mặt trái cảm xúc, giống như là một cái vô hình vô chất quái thú. Tuy không hình dạng và tính chất, lại ngay tại miệng lớn gặm nuốt lấy nhân tâm. Hôm nay điên, ngày mai chết, ai có thể ngoại lệ? Thành tựu thần lâm nhiều năm, tiết xương thần thông hạt giống, sớm đã nở hoa. Là cái gọi là nhất niệm lên, mông muội sinh. Khương Vọng cùng Trọng Huyền tuân bay lại nhanh, cũng nhất định phải đối mặt nhân sinh mê nghĩ. Bọn hắn tu vi mạnh hơn, cũng muốn nhấm nuốt nhân sinh đau khổ. Đối với tiết xương loại lực lượng này, Hạ Quốc mấy người đương nhiên biết rõ. Cơ hồ là tại hư không sinh ra mê vụ đồng thời, Cận Lăng, Ly Phục, Xúc Nhượng, Thượng Ngạn Hồ, Xích Huyết Quỷ Bức, liền đã cùng trong lúc nhất thời phát động tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Phục trực tiếp năm ngón tay đồng thời nắm, hư không thành tựu khí khóa. Khương Vọng cùng Trọng Huyền tuân quanh người không khí thoáng cái ngưng kết, áp xúc đến cực hạn không khí, so sắt thép càng kiên cố, trói buộc chặt cổ tay, cổ chân, cái cổ của bọn hắn, như lên đại hình. Xích Huyết Quỷ Bức bay trên trời cao, xê dịch huyết nhãn, lần này lại không có ngộ thương đồng đội khả năng, thực hồn huyết quang trực tiếp bắn về phía thiên linh của Khương Vọng. Xúc Nhượng ống tay áo phồng lên, thần quang tuôn ra, tại Khương Vọng cùng Trọng Huyền tuân dưới thân, tràn ra to lớn u lam hỏa liên. Thượng Ngạn Hổ lăng không vọt lên, bạo tạc nguyên lực kịch liệt hướng nắm đấm của hắn co vào. Quá trình này quá kịch liệt, thậm chí giống như là nổi lên gió lớn. Giáp trụ đều bị đánh nát, cởi trần Cận Lăng, tới nhanh nhất, hắn cũng nhất nóng lòng chứng minh chính mình. Quan đao kéo căng, hoàn toàn tách ra không gian, khiến cho hắn trực tiếp vượt qua khoảng cách, xéo xuống một đao, cùng chém hai người. Cùng lúc đó, tại cái kia mênh mông bát ngát trong sương mù, áo trắng nhuốm máu Trọng Huyền Tuân, tại cái kia vô tận thống khổ khàn giọng bên trong ngồi một mình Trọng Huyền Tuân, đột nhiên mở to mắt, tay nâng chính là một đao, vạn dặm mê vụ mở. Tại cái kia không ngừng tách ra mê vụ cuối cùng, hắn nhìn thấy một đạo màu vàng dòng cột sáng phóng lên tận trời, bất hủ cột sáng bên trong, Khương Vọng ấn kiếm nhìn tới. Con mắt của Trọng Huyền Tuân là hạ cờ đồ long màu mực. Con mắt của Khương Vọng là chẳng phải đâm người, nhưng vĩnh viễn sẽ không cải biến kiên định. Bọn hắn như thế liếc nhau, đồng thời quay người. Bọn hắn đồng dạng rõ ràng, đối phương sẽ không bị cái này mông muội chỗ nhiễu. Bọn hắn cũng không hẹn mà cùng lựa chọn, một thức này kéo đao tính. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, đây là tình huống trước mặt xuống lựa chọn tốt nhất, là duy nhất có thể bắt giữ chiến cơ cơ hội. Mà bọn hắn tin tưởng vững chắc, đối phương nhất định cũng có thể nắm chắc. Trảm Vọng Nhất Đao, phá vỡ biển mê, xích tâm không thay đổi, ai có thể dao động? Trùng sát tại phía trước nhất Cận Lăng chợt phát hiện, giữa thiên địa, thật giống tất cả đã phát sinh cải biến. Khương Vọng phía sau xương trắng khoác trên vai, tựa hồ che đậy bầu trời. Khương Vọng quanh người quấn lửa, thật giống du tàu hoa lệ, thần điểu hư ảnh. Nhất là cái kia một đôi con mắt màu vàng ròng, bên trong ánh mắt bất hủ, là ánh kiếm vô cùng thuần túy. Thân người có tứ hải, bên trong biển ngũ phủ, năm phủ đều có bí tàng. Bí tàng đệ nhất là thần thông, nội phủ cảnh lấy xuống thần thông hạt giống, tại mặt ngoài huyền diệu lý lẽ về sau, mới có thể nở hoa kết trái. Khương Vọng thành tựu không tiếc, không dò, không thiếu sót thần lâm về sau, cái thứ nhất nở hoa thần thông, là tên. Kiếm tiên nhân, lúc này ánh kiếm chiếu mắt, lúc này vô cùng vô tận kiếm khí điên cuồng trào lên, một nháy mắt liền đem quấn thân khí khóa toàn bộ xoắn nát, thậm chí kinh khủng kiếm khí còn tại Trọng Huyền Tuân ngoài thân cuốn qua một vòng, giúp hắn cởi ra trói buộc, đồng thời không bị thương hắn một mảnh góc áo. Như thế như vậy, Khương Vọng cùng Cận Lăng đối lập, một kiếm kéo ngang ra. Gào thét, ánh kiếm lao nhanh như biển, sáng chói hỏa giới quét ngang bốn phía. Kinh khủng tiếng sét bát phương hú gọi, hạt giống trạng thái kiếm tiên nhân, là thống hợp các thần thông, có không phải thiên phủ mà gần thiên phủ năng lực. Nở hoa sau kiếm tiên nhân, mới có thể chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm, diễn, vạn, pháp, là này một kiếm ra, mà vạn pháp sinh, cũng là tại cùng trong lúc nhất thời. Thực hồn huyết quang của xích huyết quỷ bức đã tiếp cận thiên linh của Khương Vọng, lại bị một cái chớp nhoáng nâng lên đến thiên luân chỗ ngăn trở. Tính ăn mòn cực mạnh thực hồn huyết quang, tại thiên luân vỏ ngoài phát ra gian nan tiếng vang kỳ quái, mà trung quy tiêu tán. Này thiên luân trước cản thực hồn huyết quang, sau chấn ngũ đầu quỷ, lúc này lại ăn một cái thực hồn huyết quang, đã biến ảm đạm phi thường. Nó lại còn tại bành trướng, hư ảo biên giới bên trong, giết ra đến một nhánh chân thực đoàn kích. Cũng là giật mình mông muội bị phá, tiết xương lấy âm dương ngư thần thông chém tới sát pháp. Mũi kích rơi xuống, vừa vặn rơi vào cái này bành trướng thiên luân bên trên. Mơ hồ có một tiếng thống khổ nứt vang, Trọng Huyền Tuân một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thiên luân đã là bị miễn cưỡng chém vỡ. Thế nhưng là hai chân của hắn hướng xuống đạp, vô cùng kinh khủng Trọng Huyền lực lượng, trực tiếp đem dưới chân U Lam Hỏa Liên dẫm thành bánh trắng, triệt để dẫm diệt. Mà hay là trong thời gian này, Thượng Ngạn Hồ lấy một loại cực kỳ quái dị tư thái rơi xuống. Tụ tập khủng bố nguyên lực nắm đấm đã oanh ra, sinh ra không biết thiên địa dày, một thân bệnh cốt hết khí phách. Thần thông, khí phách, quái dị nhất, nhất không thích sống chung, thế nhưng nhất cao ngạo, cường đại nhất. Này là tuyệt sát quyền, nắm đấm của hắn rõ ràng còn xa, rõ ràng không nặng, lại đánh vỡ quy tắc, làm trái lẽ thường, lấy không thể ngăn cản cường đại, rơi vào Khương Vọng hậu tâm. Không, còn tại trào máu Trọng Huyền Tuân chớp nhoáng nhất truyền, đã dán tại sau lưng của Khương Vọng. Cho nên Thượng Ngạn Hồ cái này tuyệt sát một quyền, là đánh vào tim của Trọng Huyền Tuân. Ba, một viên như bảo thạch, mỹ lệ sự vật, như vậy toái diệt. Kia là tinh luân của Trọng Huyền Tuân, mà hết thầy này, đầy hết thầy Khương Vọng chưa chuyển qua liếc mắt. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem hết thầy phòng ngự đều giao cho Trọng Huyền Tuân, mà trong ánh mắt của hắn chỉ thấy Cận Lăng. Trường tương tư chỗ cuốn lên sát ý vô biên, chỉ hướng Cận Lăng rơi. Ánh kiếm bên trong bốc cháy ánh lửa, tiếng kiếm rít đi vào trong tiếng sét. Cận Lăng bổ nhào đến phụ cận, liền một đầu đụng vào ánh lửa thế giới. Hắn cái kia nghiêng bổ xuống quan đao, chỉ có thể tại bên trong biển kiếm chạy vội. Rầm rầm rầm, hắn không giữ lại chút nào lực lượng như thủy triều. Thần hoa bên ngoài chiếu, khiến cho hắn nhất thời rát lên thần Phật màu ánh sáng. Hắn quan đao từ ánh kiếm tiếng sét bên trong xuyên ra, thật giống đã xóa đi ngăn trở, kéo dài cố sự, lại bổ cái cổ của Khương Vọng. Sự cường đại của hắn hoàn toàn như trước đây, bất quá là chúng tiểu tặc gian kế, tuyệt sát không thành ngược mất tiên cơ. Nhiều cường giả như vậy lúc này liên thủ, cái dạng gì sai lầm đều có thể xóa đi. Thế nhưng là vì cái gì? Hay là sinh ra kinh sợ? Khương Vọng vào giờ phút này, rực rỡ đến hắn khó mà nhìn thẳng. Hắn nhìn thấy thật giống không phải là một cái cụ thể người, mà là một loại bàng bạc, một loại mênh mông, là kiếm như biển, là thiên ngoại thiên. Hống hống hống, không lưỡng lự, phía sau hắn đã hiện ra một cái kinh khủng quái vật hư ảnh. Mang ngũ thần, trán có xăm, thân làm màu tràm, mặt có ba loại đỏ. Vừa mở ra tám đầu cánh tay, lộ ra hết vô tận lực lượng. Là thần thông, bát tí thiên thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cánh tay vòng lấy hắn thân thể, cấu trúc phòng ngự, tựa như nhất thời tường cao. Bốn cánh tay tất cả kết pháp ấn, mơ hồ dung chuyển lôi đình. Bát tí thiên thần ngay tại gào thét bên trong, sinh tử tranh một tuyến, không có nửa phần né tránh, không có nửa điểm trần chờ Khương Vọng đã nghênh đến gần. Dưới trạng thái kiếm tiên nhân, vô tận ánh kiếm có vô cùng diễn hóa, hủ mộc quyết, bát âm phần hải, ngũ thức địa ngục, nộ hỏa. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, quan đao hung hăng chém xuống cổ của hắn, thật giống cũng cùng nhau bổ ra bầu trời xa xăm, muốn hướng càng xa xôi khai thác. Thế nhưng là tại mũi đao sờ cái cổ phía trước, Trường Tương Tư đã trước một bước từ trên người Bát Tý Thiên Thần sát qua. Màu trắng gió lạnh càn quét qua, hoảng hốt thấy trời đã nghiêng, Tây Bắc có thiên khuyết, kiếm lên Bất Chu Phong, một kiếm sát qua, tính cả tôn kia giữ tợn kinh khủng Bát Tý Thiên Thần cùng một chỗ, Đại Hà An Quốc Hầu Cận Lăng. Cả người không còn chút tung tích, cách Trương.